Thế lực lớn như vậy, khí thế như vậy, quả nhiên là đứng đầu Đông Hoang, sâu không thể lường nổi. Nghe đồn Tức Cực quyền trong Hằng Vũ kinh cũng giống như là Luân Hải quyền trong Đạo kinh, Đạo Cung quyền trong Tây Hoàng kinh, được xưng là đứng đầu Đông Hoang. Diệp Phàm lắc lắc đầu, tuy rằng hắn rất muốn có được, nhưng nhìn khí thế của Khương gia thì hắn biết gần như không có khả năng rồi. Hắn nghĩ tới lời khoác lác trong quá khứ, muốn lấy tầm pháp của Giao Trì Thánh Địa thì lại xấu hổ. Nếu không phải hắn được Hắc Hoàng đưa tới chốn cũ ở Giao Trì Thánh Địa thì tuyệt đối không thể nào có được. Bắt đệ tử của các thánh địa tìm tòi thân thức căn bản không có khả năng thành công. Hắn đã thử vô số lần đối với con cháu Cơ gia, kết quả là thức hải của bọn họ trực tiếp sụp đổ. Càng hiểu biết nhiều thì hắn lại càng tràn ngập những thế lực bất hủ này. Chỉ bằng lực lượng một kích mà muốn chống lại bọn họ gần như không có khả năng, trừ phi là đi trên con đường của đại đế. Xem ra gần như không có khả năng gặp Tiểu Đình Đình rồi, Diệp Phàm tự nhủ trong lòng. Cuối cùng nhìn thoáng qua một cái, Diệp Phàm xoay người rời đi. Lúc này không thể ở lại, một ngày kia khi tu vi của hắn đại thành có thể trực tiếp tiến vào, không phải nhìn từ xa như vậy nữa. Diệp Phàm đi trong băng nguyên, rời đi rất nhanh, tới một tòa thành trấn ở bên ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy đường phố không rộng rãi nhưng lại có cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Đó là... Hắn ngẩn ra. Ở phía trước có một tiệm rượu, thoạt nhìn thực giản dị. Một ông lão mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc áo vá, động tác rất chậm đang lau bàn. Khương đạo bá, hắn sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm giật mình, vì sao lại như vậy? Tiểu Đình Đình cũng ở đây sao? Hắn vô cùng ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ này. Gió lạnh gào thét, tuyết bay tán loạn. Quán rượu nhỏ ở một góc đường trông thật giản dị, cũng có mấy vị khách. Vài năm không gặp, Khương đạo bá đã già thêm một chút, mái tóc đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng tăng lên không ít. Cái bàn này thực sự đã rất sạch rồi, nhưng lão vẫn chậm rãi lau. Đôi mắt đục ngầu, nhìn như là nhớ lại, vẻ mặt cũng phảng phất như nhớ nhung. Quần áo trên người của lão thực đã rất cũ rồi, đầy vết vá. Trên tay tràn ngập vết chai, động tác của lão rất chậm, lưng đã còng. Mái tóc bạc cũng đã thưa thớt hơn. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy chua xót. Người của Khương gia nhận hai ông cháu này để tới Bắc Vực. Cuộc sống vì sao lại khốn đốn thế này? Ông lão số khổ này tuổi già còn phải đưa tang con, một mình nuôi dưỡng Tiểu Đình Đình. Vốn tưởng rằng bọn họ đi vào Khương gia sẽ thay đổi cuộc sống, không ngờ cuối cùng là thành ra thế này. Hắn đi vào bên trong quán rượu, mang theo cơn gió lạnh lẽo. Thân thể đờn bạc của ông lão này lập tức run lên, chậm rãi xoay người. Diệp Phàm vội vàng đóng cửa lại, ngăn gió lạnh, trên mặt nở nụ cười rồi nói, lão bá có gì ăn không? Khương đạo bá nhìn thấy có khách đến, dường như cảm thấy rất hân hạnh. Nếp nhăn trên mặt như cũng mở đi một chút, xoa xoa tay, mang nước trà tới. Tiểu ca muốn ăn gì? Thứ gì cũng được, không cần chú ý đâu ạ. Diệp Phàm không muốn lão vất vả, tuổi già như vậy còn phải kinh doanh quán rượu, làm hắn cảm thấy không nỡ. Được, vậy tiểu ca chờ cho một chút. Khương đạo bá xoay người đi xuống. Diệp Phàm lặng lặng đánh giá quán rượu nhỏ, rất nhỏ, chỉ đặt được vài cái bàn nhưng đã rất sạch sẽ, gần như giống hệt quán rượu trước đây, cách bài trí cũng giống hệt. Vẫn không có tiểu nhị như trước, chỉ một mình ông lão kinh doanh. Ở trong mùa đông giá rét này, gần như không có khách tới. Diệp Phàm đảo qua khắp các ngõ ngách, phát hiện ra dường như ông lão sống một mình. Hắn không tìm được chút gì của Tiểu Đình Đình, chẳng hạn như y phục, quần áo gì đó. Không lâu sau, ông đã bưng lên một ít đồ ăn nóng hầm hập, cũng không phải món gì đặc biệt, nhưng cũng có thể khiến người ta ăn uống ngon lành. Diệp Phàm ăn to uống lớn, chớp mắt đã chén sạch đồ ăn. Tiểu ca ăn khỏe thật, lão hán ta hồi trẻ cũng có thể ăn nhiều như vậy. Khương đạo bá cười hiền lành, hỏi hắn đã ăn no hay chưa. No rồi, rất hợp khẩu vị của ta. Diệp Phàm cười nói. Khương đạo bá thu dọn bát đũa, lại rót trà cho hắn một lần nữa. Cửa hàng có khách, trên mặt hắn tràn ngập nụ cười, trong lòng vô cùng cao hứng. Lão bá lại ở một mình tại nơi này sao? Diệp Phàm bắt đầu cất tiếng hỏi. Đúng như vậy. Lão nhân bắt đầu lau bàn. Cái bàn đã sạch lắm rồi, lão bá ơi. Người nhìn xem, nó sáng bóng thế kia. Lão tiêm có khi soi gương được luôn đấy. Ta già rồi, không có việc gì để làm, không tự chủ được lại muốn lau một chút. Khương lão bá buông khăn lau, lắc lắc đầu ngồi xuống. Người không có thân nhân gì sao? Diệp Phàm cẩn thận hỏi, sợ làm cho ông lão bi thương. Có, còn một đứa cháu gái. Lão nhân dù cười, như Diệp Phàm lại thấy trong mắt của lão có vẻ thầm đau buồn,

tin đồn phần lớn đều tới tai bọn họ. Thế thì cũng không đến nỗi keo kiệt cho người một quán rượu nhỏ như vậy chứ. Diệp Phàm rất bất mãn nói. Người thân cận với Tiểu Đình Đình xây cho ta một tòa nhà lớn ở trong đại thành trì của phàm nhân, nhưng ta ở không có quen. Vẫn luôn nhớ tới ngày xưa, thì cái quán rượu nhỏ ở trong trấn nhỏ tại Nam Phực kia, cho nên ta mới đi tới đây. Đình Đình thì... Đình Đình cũng rất thích, lại đối với người... Hai mắt lão nhân lại đục ngầu lên. Tiến triển tu vi của Tiểu Đình Đình thần tốc, chưa tới 5 năm đã là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, nên biết rằng nó mới chưa tới 9 tuổi. Rất nhiều nhân vật cao tuổi của Khương gia đều kinh sợ, thân thể thái âm tu luyện tốc độ quá kinh người. Đáng tiếc lại phải chết non, khiến bọn họ cảm thấy thật đáng tiếc. Diệp Phàm cũng phải giật mình, thế này gần như 1 năm, 1 cảnh giới rồi còn gì, khiến cho hắn lập tức liên tưởng tới Hạ Cửu U mới 13-14 tuổi đã đạt cảnh giới tứ cực. Tốc độ tu luyện của Tiểu Đình Đình tuyệt đối có thể so sánh với hắn. Nhóm tu sĩ thần cận với Tiểu Đình Đình muốn tìm mọi biện pháp, lục hết sách cổ, dùng đủ loại linh dược đều không có hiệu quả gì, cuối cùng đành phải bó tay, không có biện pháp nào. Thật sự là một chút biện pháp cũng không có sao. Diệp Phàm nghĩ tới Tiểu Đình Đình đáng yêu, không còn sống được bao lâu, cũng cảm thấy rất lo lắng. Ta nghe bọn họ nói, nếu tìm được địa mệnh quả mới có thể tránh cho thân thể thái âm khỏi chết non. Vẻ ưu sầu càng đè nặng trên đôi mi của Khương Đạo Bá. Trái tim Diệp Phàm lập tức nhảy lên. Nhân quyền quả sau khi chín chính là địa mệnh quả, có thể so với thần dược thái cổ, quý hiếm cực kỳ. Đáng tiếc là dù thái cổ thần dược lẫn địa mệnh quả đều đã gần như tuyệt tích, rất nhiều lão thánh chủ lúc tuổi già gần hết tuổi thọ và các hoàng chủ đi tìm khắp đại hoang cũng không thấy. Nếu có thể tìm được thì bọn họ còn có cơ hội tái sinh, giá trị đúng là không thể đo nổi. Đáng tiếc là chưa nghe nói có người tìm thấy bao giờ. Lão Bá yên tâm đi, ta nghe nói có thể tìm được địa mệnh quả, Tiểu Đình Đình nhất định không sao đâu. Cháu có thể tìm được thật sao? Khương Lão Bá mở to hai con mắt, sau đó lại lắc đầu nói. Cháu không cần an ủi ta, ta đã tiếp nhận sự thật này rồi. Cháu cắt đá ra được một trái nhân quyền quả, tới khi nó chín, chính là địa mệnh quả. Cháu nghĩ sau này có thể sẽ có được loại quả thần này. Thật sao? Khương Đạo Bá giật mình nói. Bọn họ nói trừ phi là Nguyên Thiên Sư sống lại mới có hy vọng tìm được địa mệnh quả. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười nói. Cháu sở dĩ nói như vậy vì cháu có được thừa kế của Nguyên Thiên Sư. Chuyện của Tiểu Đình Đình cứ giao cho cháu đi. Dù là không có được địa mệnh quả, cháu cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp nó tìm được một gốc thần dược thái cổ. Thật như vậy sao? Khương Đạo Bá kích động nghẹn ngào, đôi tay thô ráp giả nua nắm chặt lấy tay Diệp Phàm, lặp đi lặp lại. Thật mà, người cứ yên tâm đi. Diệp Phàm nói rất chắc chắn. Vài ngày nữa, Đình Đình trở lại thăm ta rồi, cháu ở đây gặp nó đi. Diệp Phàm cười nói. Tất nhiên là phải gặp nó rồi, cũng sắp 5 năm rồi, không biết cô nhóc này giờ trông thế nào. Gió bấc lạnh thấu xương, tuyết rơi trắng xóa. Diệp Phàm nhiều ngày nay vẫn luôn chú ý các loại tin tức. Hắn hy vọng Thần Vương Khương Thái Hư có thể sống sót ra khỏi Tử Sơn. Nhưng hắn lại hơi lo lắng, ngay cả Khương Thần Vương còn sống thì phân nửa cũng không còn bao nhiêu tuổi thọ, chỉ sợ cũng không đủ để chấn nhiếp các thánh chủ. Nếu có mấy trái địa mệnh quả thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra. Nếu có thể cắt ra được một gốc thần dược thái cổ ở thần thành thì cũng có thể giải quyết được việc này. Hắn thật sự hy vọng Thần Vương Khương Thái Hư không sao cả, có thể sống lâu hơn một chút. Như vậy thì Tiểu Đình Đình cũng được che chở, không ai dám trêu chọc vào nó. Đáng tiếc thật, dù là lão hoàng chủ nắm giang sơn 100.000 dặm của thần triều, bất diệt cũng không thể tìm được thần dược thái cổ. 4 ngày sau đó, một cô bé xinh xắn như ngọc tạc, mạo hiểm đi trong gió tuyết, đạp xuống trấn nhỏ, sôi nổi chạy vào trong quán rượu. Ra ra, ra ra! Đình Đình về rồi đấy à? Khương Lão Bá rất nhanh chạy tới đón. Ra ra không cần lo lắng cho cháu mãi đâu. Cô bé ấy mặc y phục trắng tinh, còn trắng hơn cả băng tuyết. Nàng giống như một con búp bê, trông đáng yêu và trong sáng phi thường, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Khương Đạo Bá âu yếm, vuốt đầu của nó rồi nói, nửa tháng này còn sống có tốt không? Tốt lắm nha, Đình Đình rất vui vẻ. Lão Tổ Tông đặc biệt cho cháu xem nửa bộ cước pháp của Hàng Vũ Kinh. Thật là, cháu vui lắm, xem vui lắm, ra ra. Ngày xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đình Đình, thì nó chỉ mới 4 tuổi.